Chương 5. 0408 tất thắng. Nguyện phiếu tăng thêm. Đều như thế khéo hiểu lòng người, các ngươi còn muốn làm sao nhỏ A Tư Không Tinh chiến đội cơ hữu nhóm, vô cùng có an ý từng người rút ra thần khí, cười híp mắt nhìn về phía đám kia cùng chim cút giống như, liên tục về sau co lại lùi vòng xuyên đạc thị thanh niên. Đánh thích Huyên Huyên đồng học ra lệnh một tiếng. Phượng Sâm bọn người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chỉ thấy Tư Không Tinh chiến đội 7 cái khôi hài ra hỏa, xông đi lên đổ ập xuống, hướng về phía vong xuyên đạc thị đám kia thẳng xui xẻo, chính là một trận đánh tơi bời. Tiêu Mục vội vàng từ chính mình biết Huyên trong gọi ra một cái dài như vậy rộng như vậy ván giặt đồ Đoạn Nguyệt khỏe mắt không chịu được kéo ra. Liên gặp tiểu mặt than vung lấy nàng ván giặt đồ, mê đầu liền hướng Tư Không Tinh tiểu đội nhóm người kia vọt tới. Trong miệng còn lời lẽ chính nghĩa hô một câu, đem tất cả mọi người cho lôi đến. Tư Không Tinh chiến đội tất thắng. Tư Không Tinh chiến đội đám kia các thành viên, phản xạ có điều kiện tiếp Tiểu Kiều một câu, Tiểu Kiều tất thắng ngươi không phải một người tại chiến đấu đám người, khẩu hiệu này mẹ nó tiếp, muốn chết cười bọn họ A Phước. Mẫu đan tiên tử ha ha cười nói, ta đi, Tiểu Kiều bọn họ là muốn cười chết ta ai nhanh đừng đùa, nhìn xem này từng trương không đứng đắn khuôn mặt nhỏ, tất thắng cái quạng lông. Không phải liền là tìm kế đem đạc thị tộc người béo đánh một trận A Long Hương Vận một mặt không nói nhìn một lúc lâu, ca, nếu không thì chúng ta trước trở về nghỉ ngơi một chút đi. QNZ tốt. Cảnh tượng này nhìn xem gọi người hãi được hoảng. Không ra một khắc đồng hồ, đạc thị tộc người liền tất cả đều bỏ vũ khí đầu hàng, từng cái nguyên nghị chạy trối chết, lại bị người đánh ngã trên mặt đất. Cũng không phải nói thực lực chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, Tư Không Tinh chiến đội nhân thủ một cái cấp 10 trở lên thần khí. Kiều Kiều trong tay khối kia ván giặt đồ, thế mà cũng là thần khí, Long Hương Vận thật sự là phục bên người nàng những người kia. Nguyên bản Kiều một con hàng này tính nết cũng không phải là đặc biệt tốt. Mặt đơ không nói, còn xấu bụng thích hố người, am hiểu nhất chính là đem địch nhân vào chỗ chết hố. Hiện tại bên người nàng khí sư vần quanh, đều cho nàng làm chút cái quái gì đùa nàng chơi đạc thị những thứ này tộc nhân. Nhìn xem thật là khiến người ta lòng chua xót ra nhìn lấy bo nở hà nở, liền liên tưởng đến chính mình hai huynh muội dị vãng tại Kiều Mộc trong tay ăn vô số lần nghẹn. Làm gầy ghê gớm. Quên đi vẫn là nhắm mắt làm ngơ, không nhìn mà thôi. Kiều Kiều, ngươi này ván giặt đồ uy lực, tựa hồ so với dị vãng lợi hại hơn A Mã Tháp trong lúc cấp bách quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút. Lần trước để hào quang cải tiến xuống, là không sai. Hiện tại ván giặt đồ đã là thần khí. Phía trước lớn vượn bảy đồ cúng thời điểm, chẳng qua là cái linh khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này ván giặt đồ QNZ không biết được là cái nào tu giả ra dụng đồ vật. Lớn vượn con hàng này thật là cái gì đều thu, loạn thất bát tao thu một đống rác rưởi tại tuyển cơ bí cảnh trong, thật là một cái nhặt ve chai hàng. Một nén hương sau, Tư Không Tinh chiến đội đem đám kia thằng xui xẻo nội giới trong đồ vật vơ vét không còn gì, đem toàn bộ người linh thức đều cho phòng. Đem bọn hắn hết thể đuổi ra tuyết đảo. Nhìn lấy bo nở hà nở như là phiêu lưu bình đồng dạng, từng người ôm khối phi hành linh khí hải cốt, trên mặt biển càng phiêu càng xa, Kiều Kiều đại nhân tâm tình này mới tốt lên rất nhiều. Chỉ cần bọn họ dám đến tìm cớ gây sự gây chuyện, Kiều Kiều đại nhân liền dám đem bọn hắn hố mất cả chỉ lẫn trải. Tại tuyết đảo đằng trước chúc tấm bảng hiệu Kiều Mộc hư một tiếng nói nói, về sau này đảo chính là Kiều Kiều. Đánh này đi qua, dáng dấp không vừa mắt, hết thể đều phải giao nộp đám người không cấm tiệt đổ sư thúc nói không sai. Về sau, nàng chính là này đảo đảo chủ, hứ. Tám càng hoàn tất, nát cảm giác.